Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cái thứ nhất siêu phàm thuộc tính. Sauron có thể tìm tới đối phương, tự nhiên là cách không ra tiểu loli íp hiệp trợ. Đối phương bị hắn từ mộng cảnh thế giới bên trong triệu hoán đi ra. Bản thân đã là một cái hàng thật giá thật ác ma. Ác ma đến tìm kiếm ác ma, độ khó tự nhiên thấp xuống rất nhiều. Chớ nói chi là, đối phương còn cố ý thôn phệ ác linh ma nguyên bản chiếm cứ thân thể. Vậy tức là quý tộc thiếu nữ Penny, thôn phệ cỗ thi thể này về sau, để íp thành công thông qua bản nguyên khí tức, xác định đối phương bản thể vị trí chỗ ở. Chính vì vậy, mới có thể dễ dàng như thế mà đem xử lý. Đối phương vừa mới đổi một thân thể, chính là suy yếu nhất thời điểm, tự nhiên không có cách nào ngăn cản hai người bọn họ liên thủ công kích. Một cái cấp 2 cao giai ác ma, cứ như vậy bị Sauron tùy tiện xử lý, trở thành hắn mạnh lên tư lương. Các ngươi lúc trước phát hiện bảo vật, trong đó ký thác một cái ác linh ma còn sót lại bản nguyên. Kết quả tại các ngươi cung phụng hiến tế dưới, để nó một chút xíu khôi phục lại, từ đó bắt đầu chiếm cứ các ngươi gia tộc người thân thể. Từng cái thành viên gia tộc tử vong, chính là bởi vì loại này ác ma thôn phệ các ngươi thân nhân linh hồn. Tại Sauron giải thích xuống, Saton tử tước sắc mặt càng phát ra tái nhợt, rốt cục ý thức được mình rốt cuộc tao ngộ cái gì. Dẫn lửa thiêu thân, vốn là muốn thu hoạch siêu phàm lực lượng bọn hắn, cuối cùng bởi vì chính mình tham lam, làm cho kém chút cửa nát nhà tan. Tốt, dựa theo ước định, về sau các ngươi Saton gia tộc liền xem như ta phụ thuộc gia tộc. Đối mặt Sauron bình tĩnh ánh mắt, Saton tử tước tự nhiên không dám có bất kỳ cự tuyệt. Đương nhiên nguyện ý, không biết Sauron các hạ mong muốn ta làm chút cái gì. Như thế một tôn mạnh mẽ thần bí liệp ma nhân, tại dạng này trong loạn thế, tuyệt đối là một cái sống sót bảo hộ. Ta cần đại lượng đặc thù vật liệu, các ngươi có thể cho ta những tài liệu này. Sauron cũng không có mảy may khách khí, lấy ra một phần danh sách đưa tới trên tay đối phương. Hồng ngọc, mộ bia hoa, thi biết, Saton tử tước nhìn xem vật liệu. Chỉ từ danh tự bên trên, liền có thể nhìn ra rất nhiều vật liệu tuyệt đối là cấm kỵ tà ác vật phẩm. Chớ nói chi là, trong đó còn có rất nhiều bảo thạch các loại tài liệu chân quý. Đoán chừng toàn bộ mua đến, toàn cả gia tộc đều phải đại xuất huyết một lần. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi quá ăn thiệt thòi. Sauron từ túi không gian bên trong, lấy ra một chồng tiền mặt. Đây là 10.000 kim bảng, người trước tiên có thể cầm lấy đi dùng. Hắn nguyên bản cũng không có nhiều như vậy. Nhưng lúc trước Usu thành hiến tế hơn 100 người triệu hoán dung thi ma phủ xuống thời giờ, thuận tiện đem những người kia tài phú hết thảy làm đi ra. Lại thêm từ cửa hàng phụ cận bên trong mượn gió bẻ măng, một lần góp nhặt mấy vạn kim bảng, đổi thành kiếp trước tiền tệ, liền là mấy triệu gần ngàn vạn thiên văn số tự. Usu thành bị phá hủy, mấy chục vạn người tử vong. Cái này nhất định hội để toàn bộ thế giới lâm vào tàn khốc nhất dung chuyển trong sự sợ hãi. Qua âm được bao lâu, trên tay cái này chút tiền mặt đều lại biến thành một đống giấy vụn. Trước đó, hắn nhất định phải đem toàn bộ tiêu hết, dùng cái này đến để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Khẳng khái đại nhân, Saton tử tước đưa tay tiếp qua tiền mặt, tràn đầy không thể tin. Nhiều như vậy kim bảng, đối với hắn mà nói cũng là một bút khá là khổng lồ số lượng. Gia tộc những ngày này thâm hụt quá nghiêm trọng, bị ác ma làm cho gần như chi không vỡ vụn. Rất nhiều thị vệ thị nữ nhao nhao rời đi, sản nghiệp càng là lâm vào điểm đóng băng, cực kỳ thiếu dạng này đại ngạch tài chính. Mặt khác, ta còn có thể ban cho ngươi chân chính siêu phàm chi lực. Đối phương lên tiếng lần nữa, đưa ra một cái để hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt điều kiện. Cái gì? Satan tử tước chăm chú nhìn hắn. Tiếp đó, tại hắn trừng to mắt khẩn trương nhìn soi mói. Sauron đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn. Trên tay lưu chuyển lên cường hãn năng lượng ba động. Ác linh chi lễ, vừa đạt được năng lực phát động. Một cỗ năng lượng tại Satan tử tước trên thân tùy ý du tẩu. Tại cỗ năng lượng này dưới, hắn chỉ cảm thấy mình già nua thân thể, trở nên phá lệ cường tráng hữu lực, cả người giống như là trong nháy mắt khôi phục thanh xuân sức sống. Đồng thời xa so với bất cứ lúc nào đều càng cường tráng hơn. Tốt, pháp thuật này có thể tiếp tục một ngày, liên tục thi triển 10 lần về sau, ngươi liền có thể vĩnh cửu thu hoạch năng lực này. Năng lực này có thể cho ngươi lực lượng cộng 1 điểm, thể chất cộng 1, nói một cách đơn giản, ngươi bây giờ lúc công kích, đem hội bổ sung đặc thù phụ năng lượng ăn mòn, có thể tùy tiện đánh giết bình thường nhân loại. Sauron híp mắt nhìn xem hắn, hết sức hưởng thụ trong mắt đối phương kính sợ. Ác linh chi lễ, trung cấp, chủ động năng lực, mỗi ngày một lần. Có thể thông qua đụng chạm truyền lại cho phổ thông sinh vật một món lễ vật. Vậy tức là một loại đặc thù năng lượng gia trì tại trên người đối phương hoặc vũ khí bên trên. Dùng cái này đến để nó đạt được tương ứng khinh nhờn gia trì. Tiếp nhận lễ vật về sau, người thi pháp có thể thời khắc xác định mục tiêu vị trí chỗ ở. Lấy cùng tình trạng cơ thể, cũng có thể lựa chọn chiếm cứ nó thân thể. Không nhìn giữa song phương khoảng cách, liên tục 10 lần phóng thích về sau, mục tiêu đem vĩnh cửu thu hoạch loại này gia trì. Pháp thuật này cũng là ác linh ma dùng đến dụ hoặc người bình thường đáng sợ chỗ. Chính là bởi vì loại này pháp thuật mới sẽ để cho Satan tử tước như thế cuồng nhiệt, vì thế không tiếc đại giới thỏa mãn đối phương rất nhiều yêu cầu. Cuối cùng làm cho đối phương triệt để sống tới, từ đó kém chút bị làm đến gia tộc nhân khẩu chết hết. Ác ma lễ vật, tự nhiên không có khả năng có cái gì tốt tâm. Một khi tiếp nhận loại này lễ vật, cũng liền mang ý nghĩa đem tự thân sinh mệnh cùng linh hồn hết thảy hiến tế cho đối phương, hoàn toàn nghe lời thủ hạ. Tại hắn sau khi rời đi, Satan tử tước nhìn xem mình hai tay, bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Lúc trước hắn vì đó bỏ ra thảm như vậy nặng đại giới, nữ nhi của mình thê tử hết thảy chết đi, lại vẫn không có thực sự đến siêu phàm lực lượng. Nhưng bây giờ không cần nỗ lực cái gì thảm thiết đại giới, chỉ cần nghe lời liền có thể đạt được loại này siêu phàm lực lượng ban cho. Vì tại sao không sớm điểm gặp được ngươi a? Hắn thật sâu thở dài, cảm thấy một cỗ trong cõi u minh vận mệnh chi lực trong cơ thể bắt đầu khởi động mạnh mẽ lực lượng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng địa bắt ở trên vách tường, chỉ gặp vào tay chỗ bắt đầu điên cuồng ăn mòn, bị hắn dễ như trở bàn tay bẻ vụn một khối. Chân chính siêu phàm chi lực, 10 lần cũng chính là 10 ngày a, nhất định phải mau chóng thu thập đủ tương ứng vật liệu, sớm ngày chân chính nắm giữ loại lực lượng này. Rốt cục đạt được loại này siêu phàm lực lượng, Satan tử tước tuyệt không nguyện ý cứ như vậy mất đi. Hắn không chút do dự điều động gia tộc thế lực, bắt đầu toàn phương vị thu thập rất nhiều đặc thù vật liệu, dù là trong đó dính đến không ít cấm kỵ vật phẩm, một khi bị thần điện phát hiện, rất có thể hội đưa lên thiêu chết khung. Nhưng vì phần này lực lượng, hắn sẽ không tiếc, phái người tiến về rất nhiều dưới mặt đất bí ẩn chợ giao dịch chỗ. Không chỉ là siêu phàm giả muốn có được những tài liệu này. Rất nhiều quý tộc đại thương nhân, tại có quyền thế về sau, tự nhiên vậy muôn phần khát vọng nắm giữ loại lực lượng này. Vì thế, rất nhiều người không tiếc bắt đầu nghiên cứu các loại cấm kỵ tà ác chi vật. Có người thậm chí không tiếc tự tay giết chết vợ mình nhi nữ, mong muốn thông qua loại phương thức này đến thu hoạch không thuộc về phàm nhân sức mạnh cấm kỵ. cho dù là tà thần ban cho. Đến ban đêm thời gian, Sauron lại lần nữa tiến nhập mộng cảnh thế giới, nhưng lần này cũng không phải là Vô Đông Thành, mà là lúc trước Đồ Đằng Thành thị. Tòa này thất lạc chi thành tên là Mousika, tại Đồ Đằng ngữ bên trong, mang ý nghĩa quang huy cùng sáng chói. Viễn cổ Đồ Đằng văn minh bên trong, mỗi một vị vương đều có mình quốc gia. Nói là vương quốc, trên thực tế càng giống là một chút thành bang quốc gia. Lấy vương đô, vậy tức là vương chỗ thành thị làm hạch tâm. Chung quanh có lớn nhỏ không giống nhau thành trì. Từ ít chút trí nhớ có thể biết được. Lúc ấy Đồ Đằng văn minh có được trọn vẹn 10 tôn vương. Trước đó càng nhiều. Kết quả nhau nhau tại thảm thiết thế giới trong chiến tranh vẫn lạc. Liền Íp phụ vương, tức là hỏa chi vương O'Neill, cũng không thể không tiến về vực ngoại chiến trường, cùng các loại kẻ địch mạnh mẽ đẫm máu tử chiến, vô cùng vô tận ác ma, số lượng cực lớn đến thậm chí so với nhân loại số lượng đều nhiều. Chân chính trên ý nghĩa thiên tai quân đoàn, để cho người ta nhìn xem liền tuyệt vọng, dù là có chư vương liều chết chiến đấu. Dù là có 3 chữ số truyền kỳ cường giả, toàn bộ Đồ Đằng văn minh cuối cùng vẫn đình trệ. Từng tòa thành trì bị đẩy vào đến mộng cảnh thâm uyên. Ngàn tỷ nhân loại hết thảy bị ác ma săn giết thôn phệ. Mousika vương đô, vậy bất quá là kiên trì tới cuối cùng. Cuối cùng y nguyên bị đẩy vào đến mộng cảnh thâm uyên. Trở thành Sauron nhìn thấy bộ dáng. Thẳng đến bị đẩy vào mộng cảnh thâm uyên, hỏa chi vương đều chưa hề quay về. Sauron đoán chừng đối phương 8 thành trước đó liền đã vẫn lạc, ngay cả đánh phá người cùng thần giới hạn chư vương đều không có cách nào ngăn cản tối trung cực thu hoạch. Không thể không khiến hắn cảm nhận được không gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền pháo hôi cũng không đủ tư cách a. Tiếp xuống mấy ngày, Sauron ban ngày dụng tâm nghiên cứu học tập rất nhiều tử linh hệ pháp thuật. Ban đêm lại mộng cảnh thế giới bên trong mạo hiểm, vĩnh hằng lao tù địa 3 tầng dưới, lấy hắn thực lực bây giờ còn không có tư cách thăm dò. Hắn tính toán đợi tấn thăng đến cấp 2 cao giai, hoặc là cấp 3 sau lại tiến về thăm dò. So sánh dưới, vĩnh hằng lao tù bên ngoài. Toàn bộ Mousika vương đô thế nhưng là có được vô cùng bao la phạm vi. Tại khổng lồ như vậy vương đô bên trong, Sauron hoàn toàn có thể đi tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Dùng cái này đến để cho mình trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Vô Đông Thành Tây Nam Bộ, một mảnh xa xôi hoang dã bên trong, Sauron ngồi hình người tọa kỵ Tower chạy đến. Nơi này khoảng cách Vô Đông Thành vượt qua 20 cây số, là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang dã, phương viên mấy cây số đều không có bất kỳ người nào. Đi đến nơi đây, tự nhiên là vì hoàn thành một hạng rất trọng yếu kế hoạch. Quang quác hoa, một đám tiềm ẩn đến nơi đây thổ dân chiến sĩ, bị thao ơ tùy ý hết thảy trọng thương, đế quốc binh lính tiền tuyến bạo động. Phòng tuyến sớm đã không còn tồn tại, rất nhiều thổ dân chiến sĩ tiến quân thần tốc, không kiêng nể gì cả cướp đoạt đồ sát đế nước cư dân. Không chỉ là Pusu thành bị tà giáo đồ thành, toàn bộ đế quốc trong phạm vi, đồng thời bạo phát mười mấy lên đồ thành sự kiện, tạo thành 1 triệu cấp bậc nhân khẩu tử vong, thậm chí so đế quốc những năm này chiến tử binh sĩ đều nhiều. Khủng bố như vậy thương vong, đã nghiêm trọng dao động đế quốc thống trị. Chớ nói chi là, đại hoàng tử tại Pusu thành bị tại chỗ oanh sát, nhị hoàng tử đồng dạng gặp đánh lén, kém chút bị xử lý. Bây giờ đế quốc đã ở vào bấp bênh bên trong, tùy ý đều có thể sụp đổ. Rất nhiều đại quý tộc thế lực lớn, nhào nhào bắt đầu có dị dạng ý nghĩ. Liền đợi đến một cái mồi dẫn lửa. Đến lúc đó, toàn bộ đế quốc đem hội trong nháy mắt sụp đổ. Nhiều lần thôn phệ dung hợp, để hắn đẳng cấp lại tăng lên nữa. thành công tấn thăng đến cấp 2 trung giai, tiểu đẳng cấp tăng lên, cũng không có tăng lên thuộc tính, chỉ là đơn thuần tăng lên trong cơ thể hắn năng lượng cường độ, để hắn có thể điều động càng nhiều năng lượng. Tiếp đó, một trận có thể xưng cấm kỵ thí nghiệm đang tiến hành. Cùng lúc đó, Sauron trên tay nhiều một chút vật liệu, đang tại điều động năng lượng đem dung hợp lại cùng nhau. Hồng ngọc 10 khối, mộ bia hoa 10 đóa, một bao đàn hương, Sauron đem các loại vật liệu nhau nhau lấy ra, dựa theo trong trí nhớ phối phương đem điều phối, đợi đến đem đổ vào một cái nồi bên trong, dùng đại hỏa chế biến sau, trong nồi đã biến thành một đống rất quái dị màu nâu đen không rõ chất lỏng. Tiếp đó, Sauron điều động bản nguyên linh hồn, đem từng sợi màu xám trắng bản nguyên rót vào trong đó. Chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong, lập tức phù hiện từng cái làm cho người kinh dị dữ tợn mặt quỷ. Nhao nhao tại kêu thảm, muốn tránh thoát trói buộc đào tẩu, lại từng cái bị bọc cuốn kéo vào đến đáy nước. Tiếp theo, Sauron tại rất nhiều thổ dân chiến sĩ hoảng sợ nhìn soi mói. Bắt đầu vận chuyển lúc trước từ hắc kỵ sĩ nơi đó thu hoạch bí pháp sợ hãi địa ngục. Cái bí pháp này có thể thông qua thôn phệ sợ hãi chi lực, đến để cho mình trở nên càng phát ra cường đại. 10 cái thổ dân chiến sĩ cũng không có bị đánh giết. Từng cái bị đánh gãy cánh tay chân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn tản ra nồng đậm sợ hãi chi lực. Cái này chút tà ác mặt trái lực lượng lại tại đặc thù dẫn dắt dưới, bị hắn rót vào chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong, nhìn tương đương tà ác, trên thực tế lại là vô cùng tà ác. Nếu không Sauron vậy sẽ không cố ý chạy xa như vậy. Tiếp đó, chất lỏng màu đỏ sẫm bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, tiếng hét thảm càng phát ra làm cho người sợ hãi. Từng cái thổ dân chiến sĩ vậy càng phát ra sợ hãi. Sợ hãi đến mạnh nhất lúc, bọn hắn nhao nhao đình chỉ giãy giụa, trừng to mắt nghênh đón tử vong. Cùng lúc đó, Sauron chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề lực lượng đánh thẳng vào tinh thần hắn. Giống như là gặp phải rất nhiều ác quỷ cắn xé, để tinh thần lực của hắn lâm vào thảm thiết tra tấn bên trong. Săn ma phù loại cuồng chiến ma. Sauron vội vàng vận chuyển minh tưởng pháp, trong tinh thần hải hiện lên một đầu dữ tợn ác ma. Hắn không chút nào lui, cả người hung hãn hướng phía đối phương nhào tới. Oanh, tới chính diện cứng rắn, cuồng chiến ma bị hắn đánh tan, tinh thần lực nghênh đón một lần trên bản chất bay vọt siêu phàm tinh thần. Cái thứ nhất tấn thăng siêu phàm thuộc tính, cứ như vậy vừa mới đạt thành, tinh thần thuộc tính siêu phàm về sau, để Sauron chỉ cảm thấy giống như là đẩy ra thế giới mới đại môn. Toàn bộ thế giới đều giống như rực rỡ hẳn lên. Hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được bao quanh hạt năng lượng. Có thể cảm nhận được rất nhiều trong cõi u minh nhìn chăm chú. Có thể xâm nhập đi nghiên cứu thế giới bản chất. Cùng lúc đó, hắn đáy mắt đã hiện lên một nhóm màu đỏ sậm nhắc nhở, thu hoạch năng lực. Pháp thuật cực hiệu, pháp thuật cực hiệu, không cách nào thăng cấp, bị động năng lực. Người chỗ thả bất luận cái gì pháp thuật, tất cả biến số đều là lấy cực đại nhất. Ý vị này, Sauron về sau thi triển bất luận cái gì pháp thuật, đều sẽ tạo thành xa xa siêu việt trước đó tổn thương. Tỉ như trì hoãn xạ tuyến, mục tiêu hội tốc độ giảm xuống 1% đến 10%. Nhưng bây giờ, chỉ cần phóng thích năng lực này, mục tiêu tất nhiên giảm xuống 10% tốc độ. Đây cũng không phải là rót trì xúc sắc, rõ ràng là đem xúc sắc hàn trên mặt đất, cưỡng chế tính lấy cực đại nhất huy lực. Không chỉ như vậy, chỗ có cần mục tiêu tiến hành miễn trừ kiểm định pháp thuật. Nó miễn trừ độ khó đem hội thẳng tắp kéo lên, rất mạnh cực kỳ bạo lực tấn thăng siêu phàm thuộc tính khen thưởng. Sauron tràn đầy dáng tươi, cười. Không nghĩ tới cái thứ nhất siêu phàm thuộc tính, vậy mà sẽ có mạnh mẽ như vậy khen thưởng, Loại này khen thưởng, trên bản chất là ngươi tấn thăng siêu phàm thời đại giới đối ngươi ngợi khen. Cái này khiến hắn càng phát ra mong đợi cái khác tam đại thuộc tính. Không biết tấn thăng siêu phàm lúc sẽ có cái dạng gì năng lực thiên phú khen thưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.